Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 79, Hormone, hát hành hạ. Góc truyện audio.com. Buổi tối khi Niên Kiều đọc kịch bản, Đinh Tư Sổ cũng ở một bên rèn luyện. Vốn dĩ cô ở ban công, nhưng Niên Kiều kêu cô vào bên trong, để phóng viên giải trí ngủ ngon đi, đừng khiến bọn họ kích động đến hỏng não. Niên Kiều vừa nói, Đinh Tư Sổ cũng ý thức được, nơi này là nhà của Niên Kiều. Trước đó thì cảm thấy không có gì, bây giờ không còn như trước nữa. Hai người đã xác định quan hệ, những thứ phải chú ý cũng nhiều hơn. Đinh Tư Sổ kéo màn cửa, kiểm tra gian phòng một chút, không phải đã kiểm tra rồi sao? Kiểm tra lại một chút, gần đây thiết bị điện tử tân tiến hơn rất nhiều. Niên Kiều cười cười, hơi chú ý một chút là được rồi. Không cần phải đề phòng như vậy, còn yêu đương thế nào được? Chờ Đinh Tư Sổ tới. Niên Kiều vuốt một cái lên mũi cô nói. Niên Kiều còn nói cô, vừa rồi vào ban ngày, vừa thấy phóng viên giải trí thì nàng liền quay mặt đi. Hỏi nàng cũng không nói. Chờ thêm nửa giờ, mới chịu cùng cô nói chuyện. Cùng minh tinh yêu đương, phải chú ý nhiều hơn. Tình lữ bình thường yêu đương thì đều ở bên ngoài điên chạy điên chơi. Còn hai người chỉ có công tác, không có công tác, thì chỉ có thể trốn ở khách sạn, cứ như đầu trộm đuôi cướp. Chị đang đọc Nhân Gian Vô Sự, Đinh Tư Sổ hỏi Niên Kiều. Niên Kiều gật gật đầu, đang nói chuyện phiếm với tác giả nguyên tác, chị liên lạc với tác giả luôn à? Niên Kiều nói, tác giả gửi cho chị biên kịch được đề cử, người đó không phải tác giả sao? Anh ta nói biên kịch bản lĩnh hơn so với anh ta. Hy vọng bộ tác phẩm này có thể trở nên hoàn mỹ hơn. Tác giả này thật đúng là một dòng nước trong, khó trách có thể viết ra Nhân Gian Vô Sự. Tuy nhiên Đinh Tư Sổ cũng muốn vỗ bả vai của tác giả này. Cậu nghĩ Niên Kiều có thể thể hiện sự hoàn mỹ ấy à? Tuy rằng Niên Kiều bây giờ đã là nữ hoàng phòng vé 1200 triệu. Nhưng đối với kỹ thuật diễn của Niên Kiều, Đinh Tư Sổ vẫn không dám cam đoan. Đôi mắt như vậy, rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lão sư, chị thật sự muốn nhận bộ phim này à? Studio đã sắp xếp rồi. Lần trước studio không phải còn đang tranh cãi sao? Chị với A Thiên thương lượng. A Thiên nói kịch bản không tồi. Kịch bản không tồi, nhưng Niên Kiều diễn không tới A, anh không phải người đại diện kim bài sao? Lực nhạy bén trong giới giải trí của anh đâu rồi? Nói không tồi, hẳn là không tồi. Niên Kiều không nói chuyện, mà chỉ vuốt ve góc di động. Cũng lâu rồi chưa diễn cổ trang, không biết sẽ diễn thành thế nào. Không thành vấn đề đâu, Đinh Tư Sổ nói, thật không thành vấn đề. Em không phải vẫn luôn cảm thấy kỹ thuật diễn của chị kém sao? Nào có, ha, trải qua giáo huấn vào sáng nay, Đinh Tư Sổ cũng không dám nói thật. Lão sư, khi chị đóng phim hay suy nghĩ cái gì? Nghĩ lời loại, nghĩ phương hướng phải đi. Muốn nhập vai, chị không phân tích nhân vật sao? Có chứ, Niên Kiều nói. Chị luôn cảm nhận một chút. Vậy chị có cảm giác ra sao? Niên Kiều cười cười. Sao cứ thấy em rất chuyên nghiệp? Đâu có, tai Đinh Tư Sổ đỏ lên. Em chỉ dùng góc độ tâm lý thuần túy của người xem để nói thôi. Tiểu học khi học văn, giáo viên hay nhắc tới trở lại nguyên trạng, tự nhiên, mới chân thật, kỹ năng diễn không giống nhau, yêu cầu biểu diễn biến hóa một chút, những quyển sách về cách biểu diễn, còn có những khóa biểu diễn chuyên nghiệp, nói là học tập biểu diễn, còn không bằng nói là học tập tự nhiên. Thấy Niên Kiều đang nhìn cô, Đinh Tư Sổ hơi ngượng ngùng, em nói nhiều quá sao? Không có, chị đang nghe Đinh lão sư giảng bài. Chị cười em không nói nữa, Đinh Tư Sổ nói, em là người ngoài ngành, có thể cùng chị nói cái gì, em kiếm mấy tâm đắc này ở đâu ra, em suy nghĩ đại, nên nói em thế nào đây, rất biết giấu dốt, Niên Kiều nói, nhìn bình thường, nhưng thỉnh thoảng cũng có thể khiến chị rất vui vẻ, kỳ thật nhân vật chính nói như thế nào đây, em cảm thấy không phải ai cũng thích hợp, một số phần rất phù hợp với chị. Đinh Tư Sổ cùng Niên Kiều nói hai câu, có chút siêu thoát, một người rất khó nắm chắc, Ừm, chị tiếp tục đọc đi. Em đi rèn luyện, Đinh Tư Sổ nói. Ừm, vẫn là một con cừu con chịu khó. Nhìn kịch bản một hồi, Niên Kiều lại nhìn Đinh Tư Sổ. Tràn đầy hormone, muốn coi nhẹ cũng rất khó. Sổ ca ca, cởi áo đi, rèn luyện mà còn mặc quần áo. Quả thực là chơi trò lưu manh, cố tình không cho người ta xem. Đinh Tư Sổ đổ mồ hôi đầm đìa, nhìn thấy đã muốn ăn. Đinh Tư Sổ đang tập hít đất, từ hông tới cánh tay. Mỗi một chỗ có cơ bắp đều vô cùng đẹp. Tư thế ngồi này không quá dễ chịu. Ngồi trên sofa Niên Kiều nói. Không đến nửa phút, Niên Kiều đã ngồi xuống. Trực tiếp ngồi lên trên lưng Đinh Tư Sổ. Ngồi sofa không thoải mái. Siêu siêu vẹo vẹo ngồi trên lưng cô thì thoải mái. Dừng lại làm gì, tiếp tục đi, Đinh Tư Sổ chống đẩy. Ấp úng, chị đừng ngồi trên người em. Không chống đẩy được, đây không phải giúp em rèn luyện sao? Bây giờ Niên Kiều càng ngày càng bá đạo, y như chị họ cô. Ban đêm sau khi lên giường, chính là thời điểm Niên Kiều thích nhất. Trước đó nàng không thích giường như bây giờ. Sau khi lên giường, Niên Kiều liền hôn môi Đinh Tư Sổ. Ngày mai không phải còn công tác sao? Ngày mai không phải em được nghỉ phép sao? Niên Kiều vuốt tóc Đinh Tư Sổ. Chị không phải đau eo sao? Niên Kiều nắm tay Đinh Tư Sổ sờ lên eo. Vậy em giúp chị ấn ấn đi. Vừa sờ vào trong chăn, Đinh Tư Sổ đã sờ đến mấy đồ vật kỳ kỳ quái quái. Niên Kiều đã sớm cất kỹ. Đinh Tư Sổ rụt tay lại, ngẩng đầu nhìn Niên Kiều. Niên Kiều bèn áp đến. Ngày hôm qua không khiến em vui vẻ. Hôm nay thêm chút dầu. Đây mà gọi là thêm chút sao? Đinh Tư Sổ cảm thấy giống như nàng mang cả trạm xăng dầu về thì đúng hơn. Không nên nói Niên lão sư lớn tuổi. Bức Niên lão sư đến nóng này. Niên lão sư bây giờ bắt đầu vi phạm quy định thao tác. Hạ thân Đinh Tư Sổ bùn rùn. Muốn chạy, bò được hai bước, lại bị Niên Kiều áp. Niên Kiều cắn đầu vai của cô. Mang dụng cụ ra, Đinh Tư Sổ cắn áo. Không, không được, chị, kêu mami có lẽ có lợi hơn. Xấu xa, ha, Niên Kiều chỉ cần linh hoạt khẽ động. Đinh Tư Sổ đã chịu không nổi. Mami, cô làm sao còn dám đối mặt với mẹ già tha hương ở phương xa? Ngoan, mami cho cưng, Niên Kiều cắn vành tai Đinh Tư Sổ. Đệt, Niên Kiều chỉ a hát, vô lại. A hát hát hát, giường đã không còn ngủ được nữa. Ướt đến đông một vũng tây một vũng. Đinh Tư Sổ nhìn dụng cụ. Ngày mai người ta tới quét dọn phòng. Sợ sẽ nghĩ Niên Kiều đái dâm. Ngủ ở trên giường nhỏ. Đinh Tư Sổ có chút không ổn. Quá mạnh tay. Hai người cùng chen trên một chiếc giường nhỏ. Niên Kiều ôm Đinh Tư Sổ từ phía sau lưng. Đừng động vào tôi. Vừa rồi kích cỡ quá lớn. Tránh ra. Để chị kiểm tra một chút, có phải rách rồi hay không? Chen trên giường nhỏ, Niên Kiều cũng không an phận. Giả bộ nói muốn kiểm tra cho Đinh Tư Sổ. Cô không biết kiểm tra kiểu gì mà. Phải tra vào sâu như vậy. Khi Niên Kiều hôn cô bèn nắm chặt cổ áo nàng nói. Niên lão sư, chị trẻ tuổi nhất, làm ơn khai ân đi. Trước đó Niên Kiều vẫn là đại minh tinh vinh quang vẻ vang. Hiện tại hết thảy tốt đẹp đều dừng lại trong trí nhớ. Người phụ nữ này vừa có tật xấu, keo kiệt ích kỷ, lại còn thù rất dai. Chờ Đinh Tư Sổ rời giường, Niên Kiều đã đi làm. Vì tố chất thân thể của Đinh Tư Sổ rất tốt, nhưng cũng chịu nổi cường độ của Niên Kiều. Lúc xuống giường, bụng dưới cô còn hơi đau. Cũng không biết Niên Kiều dùng cái quỷ gì. Học một phát muốn đến cổ tử cung. Khiến cô phải rơi cả nước mắt. Đinh Tư Sổ mặc đồ vào. Bước đến nhìn mẫu tin nhắn dán trên tủ lạnh. Trên giấy còn có ai cần mặt cười của Niên Kiều. Nhìn đến khuôn mặt tươi cười này. Đinh Tư Sổ muốn đuôi cả mắt. Cô vò nát mẫu giấy. Ném vào thùng rác. Đi chết đi Niên Kiều. Không ngờ trong tủ lạnh còn có một mẫu tin nhắn khác. Đừng ném chứ. Lò vi ba có bữa sáng. Nhớ ăn. Hôn hôn. Hôn cái con mẹ chị chứ hôn. Lúc ăn bữa sáng, điện thoại Đinh Tư Sổ nhận được thông báo có người gửi tiền. Niên Kiều phát cho cô. Tiêu đề gửi là ăn cơm sáng chứ. Bao lì xì trên Weibo. Đinh Tư Sổ cũng không muốn trả lời Niên Kiều. Chuẩn bị nhận bao lì xì rồi chạy. Lúc mở bao lì xì thế mà chỉ có 5 đồng. Đừng nói ăn gà, đi ra ngoài mua một con gà hàng thật giá thật cũng đâu chỉ có giá này. Đinh Tư Sổ gửi dấu chấm than qua. Màn hình hiển thị đã có người chuyển khoản. Ngoan, số tiền hơi bị lớn. 520 đồng. Đinh Tư Sổ thu tiền. Mỉm cười, ăn rồi thì tốt. Đinh Tư Sổ vừa thu tiền. Niên Kiều gửi khuôn mặt tươi cười sang. Tiếp theo lại chuyển khoản nữa. Khi nào ra ngoài, Đinh Tư Sổ lãnh tiền. Lát nữa, số tiền này dễ kiếm quá đi. Lại có thông tin chuyển khoản. Gặp bạn rồi nhắn tin cho chị hay. Ok, Đinh Tư Sổ rất thích loại giao dịch tiền tài trần truồng trắng trợn thế này. Sổ Sổ, có phải em đang yêu đương hay không? Triệu Minh Húc thấy Đinh Tư Sổ cười hi hi. Còn chưa gặp tới 5 phút, Đinh Tư Sổ đã cúi đầu trả lời 2-3 tin nhắn. Họ Trang, Triệu Minh Húc cũng biết chuyện Đinh Tư Sổ đi xem mắt. Không phải, bắn đại bác cũng không tới. Xin lỗi. Tới muộn, trong chốc lát, Ngô Vận cũng tới, Ngô Vận mới vừa họp xong, còn mặc quần áo công sở, xinh đẹp đến không giống tổng giám đốc, mà giống thư ký tổng giám đốc hơn. Lúc Triệu Minh Húc nói giỡn, Ngô Vận còn đỏ mặt, nói bừa gì vậy, khá lắm, lại phải xem gái thẳng quang tính vào nhau. Mình biết mục đích của cậu, có muốn cùng Tiểu Long hợp lại hay không, là chuyện của mình, Ngô Vận nói, chia tay. Thế mà lại chia tay. Sổ Sổ, dạ, có phải em đang cười hay không? Không có, chấm chấm, dưa hấu ngọt ghê á. Đinh Tư Sổ là quần chúng chỉ biết ăn dưa. Bèn yên lặng cúi đầu. Nếu không phải thật lâu không gặp Sổ Sổ, mình căn bản không muốn tới. Ngô Vận nói, không phải, gì kêu mình, biết cậu không muốn nghe. Thôi mình không nói, Triệu Minh Húc nói, Ngô Vận hừ lạnh một tiếng. Cậu muốn mình vào nhà cậu lắm mà, chúng ta tốt như vậy. Thân càng thêm thân đương nhiên càng tốt. Giọng điệu Triệu Minh Húc hơi yếu. Cái gì cũng đừng nói nữa. Bây giờ hãy hôn nhau đi. Đinh Tư Sổ, em có gì mà vui vẻ vậy? Thấy vậy Ngô Vận bèn lạnh mặt. Triệu Minh Húc thì nghiêng đầu. Cuối cùng cũng tìm được nơi chút giận. Ashley, cuối cùng cặp Húc Ích Vận đã quay lại. Em chờ hai chị muốn mỏi mòn hà. Cách chương.